Ngày hôm đó, Cao Hy không đoạt giải gì trong cuộc thi ba người hai chân cả. Nhưng cô bé không hề thất vọng buồn bã, đã thế còn tỏ ra rất vui vẻ vì thấy được bố mẹ ở bên cạnh nhau. Hy Hy nhận ra tất cả các bạn học đều nhìn mình với ánh mắt hâm mộ. Bố nó vừa cao lại vừa đẹp trai, mẹ nó vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Quan trọng hơn cả là bố mẹ đều rất thương yêu nó. Trên đường về, Cao Tử Quần lái xe, hai mẹ con ngồi đằng sau, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Mẹ, cái này tặng cho mẹ. Cao Hy Hy đeo huy chương giải thưởng chạy 100m vào cổ Lãnh Tây. Trong lòng Lãnh Tây liền trở nên ấm áp, cô nghẹn ngào không nói lên lời. Cảm ơn con, cô khẽ cười. Cao Tử Quần cười cười. Con hình như quên bố luôn rồi à? Thanh âm anh trầm trầm dường như có chút hờn dỗi. Cao Hy Hy cười khì khì. Bố thật tiếc, con chỉ có mỗi một giải thưởng. Cao Tử Quần thản nhiên liếc qua con gái. Năm ngoái con đạt giải, sao không tặng lại cho bố? Anh nhíu mày, vẻ mặt dịu dàng mang theo vài phần đáng yêu. Lãnh Tây hơi sửng sốt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng trìu mến của anh qua kính chiếu hậu. Tựa như anh đang chờ đợi điều gì đó, cô cố làm lơ, tựa như không mấy để ý. Cao Hy Hy bĩu môi, ai bảo năm ngoái bố không đến xem con đi thi? Cao Tử Quần nhếch môi, không phải năm nay bố đã đến rồi ư? Cao Hy Hy hừ một tiếng, nhưng mà không giống nhau. Lãnh Tây lẳng lặng nhìn hai bố con đấu võ mồm. Bỏ qua những quá khứ trước kia, Cao Tử Quần của hiện tại thật sự không giống với người trong ký ức của cô. Nhưng dù có không giống thì đã sao, đâu phải thay đổi được gì. Về đến nhà, Lãnh Tây giúp Hi Hi tắm rửa. Sau một ngày vận động mệt mỏi, cô bé liền lăn ra ngủ. Lãnh Tây ngắm nhìn con gái ngủ, khóe miệng Hi Hi vẫn mỉm cười, đôi lúc lại lẩm bẩm, mẹ, Hi Hi, bố. Lãnh Tây nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt con gái, dường như rất lâu, ánh mắt dần trở nên sâu hút, trống rỗng và vô lực. Lúc xuống lầu, Cao Tử Quần đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn đặt một chai rượu đỏ. Anh nâng ly rượu đỏ, đung đưa trong tay. Dưới ánh đèn mông lung, anh nhìn cô với ánh mắt nóng rực, mãnh liệt. Lãnh Tây bình thản đi thẳng ra phía cánh cửa. Lúc ngang qua anh, đột nhiên Cao Tử Quần mở miệng gọi, Tiểu Tây. Mỗi khi vui vẻ, anh thích gọi cô là Tây Tây. Những khi tức giận, anh sẽ gọi luôn cả họ cả tên cô. Khi nào anh gọi Tiểu Tây, tức là có chuyện muốn nói. Lãnh Tây bình tĩnh đứng đấy đợi anh lên tiếng. Cao Tử Quần nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống, đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt cô. Anh có chuyện muốn nói với em. Lãnh Tây thản nhiên nhìn anh. Cao Tử Quần hơi cúi đầu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Anh chưa kết hôn. Anh từ tốn nói. Anh và Văn Thư chưa hề kết hôn. Trong hơi thở mang theo hơi rượu nhàn nhạt. Lãnh Tây nắm chặt tay, cô nhất thời hơi giật mình vì lời nói kia. Dường như còn có cảm giác rung động xen lẫn vào đó. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cô liền gạt bỏ. Anh có kết hôn hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Cao Tử Quần nuốt cổ họng, tự diễu nói, có phải em đang nghĩ anh có kết hôn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến em đúng không? Lãnh Tây trầm mặc, đúng vậy, chỉ trừ Hi Hi, tất cả mọi thứ của anh đều không liên quan đến cô. Cao Tử Quần cười nhếch môi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong chớp mắt anh như mất hồn. Mặc dù anh và Văn Thư đã có hôn ước, nhưng bọn anh chưa hề kết hôn, ngay cả đính hôn cũng chỉ là giả. Văn Thư vẫn luôn có người mình thích trong lòng. Những gì em nhìn thấy ở lễ đính hôn năm ấy, tất cả chỉ là để gạt gia đình hai bên thôi. Lãnh Tây thầm hít sâu, lúc này đây cô thật sự không biết nên nói gì. Cô rũ mắt xuống, giọng nói Cao Tử Quần lại vẳng vẳng bên tai cô. Nếu như lúc đó anh biết em đã mang thai, cho dù hậu quả có nghiêm trọng như thế nào, anh cũng sẽ không tiến hành lễ đính hôn đó. Trong thanh âm lộ ra sự chua xót vô hạn. Lãnh Tây bất giác siết chặt ngón tay. Cho dù hai người không đính hôn hay kết hôn gì đấy, đứa bé kia tôi cũng không cần. Cô cố gắng để giọng nói mình thật lạnh lùng. Cao Tử Quần nghiến chặt răng, mày nhíu lại, nhìn khuôn mặt gầy gò quật cường, nét mặt anh dần buông lỏng. Miệng nói một đường mà tâm nghĩ một nẻo. Anh sâu sắc nói. Từng bước tiến đến sát cô, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm. Tiểu Tây, trong lòng em có anh. Anh không chút xấu hổ nói. Trong nháy mắt, vẻ mặt Lãnh Tây trở nên cứng đờ, cô vô thức lùi về sau. Cao Tử Quần mạnh mẽ giữ chặt tay cô, mắt đối mắt, lắng nghe tiếng hít thở của nhau. Lãnh Tây đưa tay chống đỡ lồng ngực anh, đẩy anh ra. Đôi tay cô cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cơ thể anh. Cao Tử Quần, anh thật sự chẳng thay đổi gì. Cao Tử Quần nhếch môi. Tây Tây, bị anh nói trúng tim đen, em thẹn quá hóa giận đi. Anh kéo cô lại gần hơn. Chẳng lẽ nào anh không nói đúng sao? Đôi mắt đen khẽ nheo lại. Lần đấy anh nhìn thấy em lén lau nước mắt. Ban đầu anh còn tưởng em là vì chuyện của Sở Hàng. Gần đây anh mới biết được, khi đó là vì em nhận được thiệp mời đính hôn của anh và Văn Thư. Lạnh Tây trợn tròn mắt, cô gấp gáp nói, không phải. Em lại nói dối. Cao Tử Quần nhìn cô với ánh mắt phức tạp. May là Hi Hi không di truyền điểm này từ em. Lạnh Tây cắn môi, lạnh lùng nhìn anh. Bởi vì nó sẽ không giống với mẹ nó. Gặp phải một người không nên gặp. Cao Tử Quần khẽ thở dài. Tiểu Tây, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy Hi Hi sống mãi trong cảnh gia đình chia rẽ sao? Nghe lời anh nói, cô cảm thấy buồn cười. Tôi không muốn, nhưng mà tôi cũng không muốn ở lại bên cạnh anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng từ từng chữ kiên định nói. Cao Tử Quần, anh cho rằng chỉ cần nói 7 năm trước anh chưa kết hôn thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cô cười nhếch môi. Vậy chuyện gia đình tôi thì sao? Cho dù anh không phải là chủ mưu, đúng, đó là vì Tần Lục làm cả. Là vì tôi đã tát anh ta. Nhưng trong câu chuyện này, anh đã sắm vai gì? Nếu như anh không dồn ép tôi thì làm sao có thể xảy ra những chuyện sau này? Lần đầu tiên là Tần Lục chúc thuốc tôi. Nhưng anh thì sao? Ngoại trừ đục nước béo cò, anh đã làm được gì? Nước mắt từ từ rơi xuống. Cưỡng đoạt, lừa gạt. Đây là tác phong trước sau như một của anh. Tất cả đã ăn sâu tận trong xương tủy anh. Cả đời này sẽ mãi mãi không đổi thay. Cô bỗng dưng cười lớn. Tất cả những việc đã qua, hệt như vết sẹo khắc sâu trong lòng cô. Khó có thể phai nhòa. Cao Tử Quần cảm thấy tất cả như tan vỡ. Sắc mặt anh thay đổi. Từng câu chất vấn của cô như con dao sắc nhọn đâm sâu vào tim anh. Về chuyện trước đây, anh xin lỗi. Tay anh chậm rãi nâng lên, lúc chạm đến giọt nước mắt lạnh băng, từng ngón tay bất giác run lên. Tây Tây, anh cũng không biết rằng em... Nếu như sớm biết những suy nghĩ này của cô, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn mãi không ngừng. Đúng là anh đã hại cô. Lạnh Tây cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào. Cô cắn chặt khóe môi. Cao Tử Quần, anh hãy buông tha tôi đi. Nếu như anh còn chút lương tâm, hãy trả lại Hi Hi cho tôi. Tôi chỉ xin anh điều này thôi. Cao Tử Quần cười khổ. Em hãy cho anh thời gian suy nghĩ. Tay anh từ từ trượt xuống. Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại sợ kích động cô. Bố mẹ, hai người đang làm gì đó? Cao Hi không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Cô bé kinh ngạc nhìn Cao Tử Quần, rồi lại quay sang Lãnh Tây. Lãnh Tây vô thức lùi lại, cố gắng duy trì khoảng cách với Cao Tử Quần. Cao Hi Hi từ từ bước đến, nhìn bố mẹ một lượt. Mẹ, mẹ khóc à? Lãnh Tây vội vã lau khóe mắt. Đâu có. Cô cố gắng hít một hơi. Vừa nãy có gì đấy bay vào mắt mẹ. Cao Hi Hi nhíu mày có chút không tin. Bố đang giúp mẹ con thổi. Cao Tử Quần khẽ nói. Hi Hi đi đến bên cạnh Lãnh Tây. Cô bé kiễng chân lên, kéo Lãnh Tây thấp xuống. Mẹ, để con thổi giúp mẹ. Lãnh Tây hơi sững người, rồi từ từ khom người xuống. Cao Hi Hi dùng hết sức thổi mắt cho mẹ. Trước kia bố cũng thổi cho con như vậy. Lãnh Tây mỉm cười. Mẹ không sao rồi. Hi Hi cười hồn nhiên. Mẹ thấy con lợi hại không? Trận dương cung bạt kiếm trong nháy mắt liền phai đi vì sự xuất hiện của con gái. Trên đường về nhà, Lãnh Tây không ngừng nhớ lại những chuyện trước kia. Cô nheo mắt, không thể nghi ngờ gì, Cao Tử Quần đã khơi dậy vết thương trong lòng cô. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm mà cô dành cho Cao Tử Quần là gì. Hận, đó là không thể nào nghi ngờ. Yêu, cô không biết. Nếu không yêu, thế tại sao lúc nhận được thiệp mời kia, lòng cô lại đau thắt? Lạnh Tây thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn sao sáng trên bầu trời đêm, tâm trí hỗn loạn. Về đến nhà, cô mới nhớ đến gọi điện thoại lại cho Sở Hàng. Nhìn lại đồng hồ, thấy đã quá khuya, có lẽ anh đã ngủ, lại tắt máy. Quyết định gửi cho anh một tin nhắn. Em vừa về đến nhà, mai sẽ gọi điện thoại cho anh. Tin nhắn còn chưa gửi, Sở Hàng đã gọi đến. Tiểu Tây. Thanh âm của anh vào buổi tối này càng đặc biệt dịu dàng. Hôm nay chơi vui không? Lãnh Tây hơi chần chừ. Hi Hi rất vui, con bé đoạt giải nhất cuộc thi chạy 100 mét. Trong thoáng chốc cả hai đều im lặng. Con bé trông vậy mà chạy nhanh nhỉ? Anh khẽ cười bỗng dưng lại ho lên. Sở Hàng, anh bị ốm à? Cô nhíu mày, có chút lo lắng. Mấy ngày nay thời tiết lúc nóng, lúc lạnh, không ít người bị cảm. Không sao cả, chỉ là viêm họng một chút thôi. Sở Hàng không mấy để tâm, anh nói tiếp. Đúng rồi, vụ án của bố em có chút tiến triển. Trái tim Lãnh Tây bỗng đập thình thịch. Năm đó, ông Trần ở Quảng Đông có liên quan đến vụ án này cũng đã bị bắt rồi. Sở Hàng nói. Lãnh Tây nhắm chặt mắt. Như vậy có phải bố em sẽ được ra sớm không? Sau đại hội thể dục thể thao, Lãnh Tây và con gái càng ngày càng gắn bó và gần gũi nhau hơn. Có lẽ đây chính là tình mẫu tử. Gặp lại sau 7 năm xa cách, nhưng tình cảm thiêng liêng ấy không hề phai nhạt đi, thậm chí còn sâu đậm hơn. Trong khoảng thời gian này, không ít lần Cao Hi Hi đến chỗ cô, và dĩ nhiên Cao Tử Quần luôn dính chặt với con gái như hình với bóng. Nếu chỉ một hai lần thì không nói làm gì, nhưng đây lại quá nhiều lần như vậy. Lãnh Tây đương nhiên cũng suy nghĩ. Hôm nay Lãnh Tây đi họp lớp. 2 ngày trước cô nhận được thông báo. Cùng lúc đó Cao Hi Hi đang ngồi bên cạnh. Cô bé vô cùng thích thú, nhân cơ hội này bày tỏ ý muốn đi cùng Lãnh Tây. Lãnh Tây nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý đưa Hi Hi theo. Lớp của Lãnh Tây vốn nữ nhiều ít nam, phần lớn mọi người giờ đây đã ổn định sự nghiệp. Buổi họp lớp lần này là do anh chàng Lý Nam tổ chức. Sau khi ra trường, anh đã tự mình thành lập một công ty. Công việc kinh doanh rất khả quan, càng ngày càng phát triển. Anh đã cởi bỏ bộ dạng ngây ngô của chàng sinh viên năm nào. Giờ đây trước mặt mọi người là một doanh nhân thành đạt. Mọi người hẹn gặp nhau tại nhà hàng. Hầu như toàn bộ lớp đều đến đông đủ. Đúng thật là nể mặt nể mũi anh. Nhiều người đã mấy năm rồi chưa gặp nhau, vừa thấy mặt liền bắt đầu thoải mái tán gẫu. Bởi vì kẹt xe nên Lãnh Tây đến hơi muộn. Nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng. Trong tích tắc, chiếc cửa mở ra, mọi người trong phòng bỗng im bặt. Cao Hi Hi nhìn quanh một vòng, trong lòng có chút bất an, khẽ nhéo tay Lãnh Tây, đôi mắt tràn đầy khó hiểu. Lý Nam nhìn thấy cô, liền bước nhanh đến. Lãnh Tây, em đến rồi à? Anh cười cộc lốc, ánh mắt rơi xuống cô bé bên cạnh Lãnh Tây. Con gái em à? Giọng nói anh có phần không xác định. Vâng, con gái em. Lãnh Tây mỉm cười lịch sự. Lý Nam sửng sốt. Em kết hôn rồi sao? Anh chưa hề nghe nói Lãnh Tây đã kết hôn. Hồi trước Lãnh Tây sang Pháp du học, nhiều năm trôi qua nhưng chưa từng ai nói cho anh biết là chuyện cô đã lập gia đình. Trong nhất thời anh ngẩn người. Thanh âm Cao Hi Hi thánh thót vang lên. Mẹ, con đói bụng lắm rồi. Thật ngại quá, em vào trước. Lãnh Tây nói, cô nhìn Cao Hi Hi. Thật may là đã đưa con bé theo. Lãnh Tây dẫn Hi Hi vào ngồi, đưa cho con gái một ít thức ăn lót dạ. Vừa mới ăn được vài muỗng, bỗng có người gọi tên cô. Lãnh Tây. Thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Lãnh Tây đặt cốc nước, trái cây xuống, ngước mặt nhìn Cao Hi Hi. Đừng uống quá nhiều kẻo đau dạ dày. Lúc này cô mới ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ đang nhìn cô với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên. Lãnh Tây khẽ chớp mắt. Lục Dung, cậu càng ngày càng xinh đẹp. Lục Dung mỉm cười. Lãnh Tây, cậu là một người khó liên lạc nhất trong lớp chúng ta đấy. Cậu có biết Lý Nam đã vất vả thế nào mới tìm được địa chỉ liên lạc của cậu không? Cô không chớp mắt đánh giá Lãnh Tây. Thời học sinh, tranh đấu gay gắt, xem ra đến bây giờ tất cả cũng chỉ là mây khói. Cậu thì sao? Lãnh Tây không còn cách nào, chỉ biết hỏi ngược lại. Tớ kết hôn rồi. Lục Dung khẽ nói. Kết hôn với một người thương yêu tớ. Như vậy cũng tốt. Tìm được một người yêu mình thật lòng và vì mình cũng yêu người ta là rất khó. Bất quá kết hôn với một người đàn ông yêu mình cũng không phải là một lựa chọn tồi. Con gái cậu đã lớn vậy rồi á? Lục Dung nhìn qua Cao Hi Hi. Xem ra cậu kết hôn rất sớm nhỉ? Lãnh Tây chỉ biết cười cho qua chuyện. Lục Dung thấy bộ dáng cô vẫn nhàn nhạt như cũ, không khỏi tò mò muốn dò hỏi thêm. Cậu và anh Sở Hàng vẫn còn quen nhau chứ? Năm ấy chuyện Lãnh Tây muốn thi nghiên cứu sinh ở thành phố B, tất cả các bạn học trong ký túc xá đều biết. Sau lại cô đột nhiên xuất ngoại, nhưng nguyên nhân vì sao cũng không ai quan tâm nữa, vì mọi người đều bận bịu chuyện bài vở, chuẩn bị tốt nghiệp. À không, bọn tớ không có quen nhau. Lãnh Tây thản nhiên nói, ánh mắt cô liếc nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Lục Dung. Kiểu dáng rất xa xỉ, viên hột xoàn to lấp lánh ở giữa. Lục Dung thở dài một hơi. Hồi đấy trong trường chúng ta có đến mấy đôi yêu nhau, nhưng cuối cùng đều chia tay. Tớ không nghĩ rằng cậu và anh Sở Hàng cũng... Lời nói cô còn chưa dứt, Cao Hi đã chen vào. Mẹ, con muốn ăn dưa vàng. Lãnh Tây nhìn Lục Dung cười áy náy, ngại quá, tớ qua đó lấy. Cô đứng dậy. Lúc này Lục Dung mới bắt đầu tinh tế quan sát Cao Hi Hi. Cô bạn nhỏ, cháu tên gì, mấy tuổi rồi? Cao Hi Hi lặng lặng nhìn cô. Cô ạ, cháu tên là Cao Hi Hi, năm nay 7 tuổi ạ. Lục Dung nhìn cô bé, thầm nghĩ con gái Lãnh Tây thật sự rất xinh đẹp, trắng mủm mỉm, đôi mắt to tròn long lanh. Vì để giữ vóc dáng nên mấy năm nay cô vẫn chưa có ý định sinh con. Giờ Hi Hi, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi niềm xúc động. Cao Hi Hi, Lục Dung lặp lại, đây không phải là tên của một nhà đạo diễn sao? Cô nhẫm lại thêm một lần mới sực hiểu ra, trong tên của Lãnh Tây không phải cũng có một chữ Tây sao? Bố con rất yêu mẹ con. Cô ngạc nhiên hỏi, tên con là Hi nào? Hi trong hy vọng ạ. Bố con bảo con là niềm hy vọng của bố và mẹ. Cao Hi Hi vừa cười vừa nói. Lãnh Tây quay lại thì nhìn thấy Hi Hi và Lục Dung đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Lục Dung dường như rất vui vẻ, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Hi Hi. Nhìn thấy Lãnh Tây, cô cười híp mắt. Lãnh Tây, nếu tớ có thể sinh một đứa con gái như Hi Hi thì tốt biết bao. Cao Hi Hi nhíu mày. Cô à, chuyện này e rằng có chút khó khăn, vì người như bố con rất hiếm. Lục Dung cười nghiêng ngả. Cô nhất định phải gặp bố con để xem diện mạo xuất chúng của ông ấy. Ăn xong, mọi người tiếp tục đi hát KTV. Đúng lúc này Cao Tử Quần gọi điện thoại đến. Đang ở đâu đấy? Lãnh Tây có chút mất tự nhiên. Đang ở bên ngoài. Khoảng mấy giờ thì kết thúc? Anh trầm giọng hỏi. Lãnh Tây nhìn giờ trên điện thoại. 10 giờ. Cô cho là vì cô dẫn con gái đi theo nên Cao Tử Quần không yên tâm nên mới hỏi thêm. Lát nữa tôi sẽ đưa con bé về. Cao Tử Quần trầm mặc, nghe được tiếng nhạc vang từ đầu dây bên kia. Em đi hát KTV à? Lãnh Tây trao mày. Ờ, không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Đợi một chút. Thanh âm Cao Tử Quần vang lên. Lãnh Tây hơi do dự, cuối cùng tắt máy. Trong lòng Cao Tử Quần hơi bực mình. Sao cô có thể đưa con gái đến những nơi như thế? Anh gọi lại, điện thoại đã tắt máy. Vốn là Lãnh Tây định về luôn, nhưng Lục Dung cứ nằng nặc giữ cô lại. Vào đi, vào đi. Mấy năm mới tụ tập một lần. Hơn nữa tớ còn chưa được trò chuyện thỏa thích với Hi Hi. Tất cả bạn cô nhìn thấy Hi Hi hết ôm rồi lại hôn. Hôm nay chỉ có mình Hi Hi là trẻ con. Thật ra trong số mọi người ở đây cũng có không ít người đã có con. Còn không thì cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch sinh. Có người đề nghị lần sau đưa con cái đến tổ chức một bữa tiệc giao lưu. Lãnh Tây lắc đầu, đành chịu. Hóa ra là vì Hi Hi. Cao Hi Hi nhún vai, được tất cả mọi người yêu quý cũng là một chuyện phiền não. Vào phòng, mọi người bắt đầu hò hét, cùng nhau song ca những bài hát tình yêu. Đêm đó Lý Nam uống hơi nhiều, khuôn mặt ửng đỏ. Anh cầm micro đứng lên, trên màn hình đã chuyển sang bài hát tiếp theo. Mọi người đều nhìn ra tâm trạng hôm nay của anh không tốt. Tình ý năm đó anh dành cho Lãnh Tây ai mà không biết. Lãnh Tây đứng lên, cầm tay Hi Hi, đi rửa tay với mẹ. Lục Dung lắc đầu. Tình yêu thời đại học là tình cảm trong sáng chân thật nhất. Cô nhìn qua Lý Nam rồi lại nhìn Lãnh Tây. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cũng chỉ có thể như vậy. Ra khỏi phòng, Cao Hi Hi nhìn thấy mẹ đi ra hướng cửa, mới lớn tiếng gọi. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Đi về, Lãnh Tây nói. Hả? Cao Hi Hi dừng bước, nhưng con còn vẫn mấy bài hát chưa hát. Lãnh Tây nghiêng đầu nhìn con gái. Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi. Cao Hi Hi nhíu mày. Mẹ, hôm nay mẹ không vui à? Đâu có. Lãnh Tây mỉm cười. Mẹ rất vui. Chỉ là loại vui vẻ này luôn luôn đi cùng với một ít mất mát. Cô nắm lấy tay Hi Hi. Đi thôi, có lẽ bố con đã chờ sốt ruột rồi. Cao Hi bỗng nhiên trợn to mắt, nhìn về phía trước. Mẹ, đúng thật là bố đã chờ sốt ruột rồi. Mẹ quay đầu lại nhìn đi. Lãnh Tây theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang sải bước đến. Dưới ánh đèn mờ, cô không thấy rõ nét mặt anh. Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô. Ánh mắt cô rơi xuống trên đôi giày da bóng bẩy. Đi chơi vui không? Thanh âm anh vang lên. Lãnh Tây ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Bình tĩnh, kìm nén, có chút mâu thuẫn đan xen. Đó là Cao Tử Quần mà cô từng quen biết ư? Sao anh lại đến đây? Lãnh Tây khẽ hỏi. Cô không muốn để bạn học nhìn thấy anh. Đi thôi. Lãnh Tây. Đột nhiên có người từ đằng sau gọi tên cô. Lãnh Tây không khỏi cau mày, ánh mắt nôn nóng nhìn Cao Tử Quần. Lục Dung và một người bạn học nữa đi đến. Sao cô lại ra đây? Vị này là... Giọng nói Cao Hi Hi lộ ra vài phần kiêu hãnh. Cô Lục, đây là bố cháu. Lãnh Tây vô thức nắm chặt tay. Lục Dung sững sờ, đầu óc hỗn loạn. Người trước mặt nhìn có chút quen quen. Trong đầu cô không ngừng hiện lên tên của minh tinh màn bạc. Lãnh Tây, chồng cậu nhìn rất quen mắt, giống như đã từng gặp trên TV rồi ấy. Anh ấy có đóng phim gì không? Lãnh Tây nuốt cổ họng. Cao Tử Quần cười như không cười nhìn cô. Chính là muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào. Sao vậy được? Chỉ là khuôn mặt anh ấy quá phổ biến thôi. Lãnh Tây chậm rãi nói, sắc mặt Cao Tử Quần trở nên đen thui. Lục Dung, tớ có chút việc về trước nhé. Lãnh Tây nắm lấy tay Cao Hi Hi. Cô bé vẫy vẫy tay chào. Cô Lục, chào cô. Lục Dung nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi. Chồng của Lãnh Tây thật sự rất quen mặt. Người bên cạnh lên tiếng. Cái này tớ thật cũng không rõ lắm. Hai người chậm rãi quay về. Lúc vào đến cửa phòng, đột nhiên Lục Dung sực nhớ ra. Tớ nhớ ra anh ta rồi. Hèn gì tớ cứ cảm thấy anh ta xa quen mặt như vậy. Anh ta chính là ông chủ của Trung Chính, Cao Tử Quần. Lãnh Tây và ông chủ của Trung Chính. Bữa họp lớp trong nháy mắt đã trở thành một buổi tám chuyện. Bầu không khí liền thay đổi. Chuyện của Cao Tử Quần xưa nay vốn bí ẩn, ví dụ như chuyện đính hôn của anh năm đó, hóa ra là lãnh tây. Cũng khó trách nhiều năm như vậy chẳng có tin tức gì của cô ấy. Lãnh Tây và Cao Tử Quần ra đến cửa, cô nhìn thấy chiếc xe đằng trước, quay đầu dặn dò Hi Hi, con về nhà ngủ sớm đi, đừng đọc chuyện nữa. Cao Tử Quần nheo mắt, Hi Hi lên xe trước đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ. Cao Hi Hi ngoan ngoãn lên xe. Cao Tử Quần liếc nhìn cô, sao còn muốn quay lại vào trong à? Lãnh Tây hỏi ngược lại, nếu như lúc nãy tôi không đi ra, có phải anh sẽ vào trong không? Cao Tử Quần không nói gì. Lãnh Tây cắn môi, Cao Tử Quần, đừng như vậy nữa. Giọng nói cô lộ ra vài phần bất lực, tôi và anh không thể nào. Cao Tử Quần cười nhếch môi, vậy với Sở Hàng thì có thể sao? Lãnh Tây sững sờ, trên mặt không có biểu tình gì. Thời tiết vào cuối thu, gió thổi ngày càng lạnh. Anh ấy là tình yêu trọn đời của tôi. Câu nói nhẹ nhàng nhưng thật quá phũ phàng. Tình yêu trọn đời. Nói ra những lời này, trái tim Lãnh Tây đau nhói, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao. Tận trong đáy mắt Cao Tử Quần ánh lên niềm đau xót, bất giác trong lòng cô cảm thấy thỏa mãn vui sướng. Lãnh Tây, em không cần phải nói những lời dối lòng. Sắc mặt Cao Tử Quần đen dọa người, thanh âm lạnh tanh, có thể nhìn thấy anh đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ. Cô không chút né tránh. Không, Cao Tử Quần, tôi chưa bao giờ tự dối lòng mình cả. Lãnh Tây khẽ cười, nhẹ nhàng nói, tốt, tốt, anh sẽ trông mắt lên xem hai người có thể đến bên nhau được không. Nói xong Cao Tử Quần quay người lên xe. Tình yêu trọn đời, cô lại có thể nói ra với lời kiên định như thế. Lãnh Tây sững sờ nhìn chiếc xe dần dần biến mất vào trong bóng đêm, tâm trí trống rỗng. Lên xe, bố lại vừa cãi nhau với mẹ phải không? Cao Hi Hi bất lực nhún vai. Cao Tử Quần cau mày. Đâu có, chỉ là bố và mẹ không chung ý kiến. Bố gạt con. Cao Hi Hi bất mãn hừ một tiếng. Rõ ràng là bố đang cãi nhau với mẹ. Cao Tử Quần trầm mặc không lên tiếng. Bố phải cố gắng lên, bằng không mẹ sẽ thật sự không cần bố nữa đâu. Cao Hi Hi thở dài. Con biết chú Sở cũng thích mẹ. Chú ấy đúng thật là rất đẹp trai, lại chưa bao giờ tranh cãi với mẹ. Cao Hi Hi chu môi. Nếu như mẹ thật sự đến bên chú Sở thì phải làm thế nào? Con nghĩ nhiều rồi. Cao Tử Quần vội vàng bác bỏ. Cao Hi Hi im lặng một lát rồi lại mở miệng. Bố có yêu mẹ không? Có lẽ là từ trước đến nay chưa ai hỏi thẳng anh vấn đề này. Hoặc giả là vì điều này được hỏi ra từ cô, con gái 7 tuổi. Anh nhất thời sững sờ, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tình yêu, từ này đối với anh mà nói thật ra là hư vô và xa xỉ. Anh, Văn Thư, Kiều Vũ lớn lên cùng nhau. Cả anh và Kiều Vũ đều có tình cảm với Văn Thư. Cao Tử Quần không hề che giấu, nhưng Kiều Vũ thì lại chỉ có thể giữ tình cảm của mình ở trong lòng. Mãi cho đến một ngày, Kiều Vũ muốn rời đi. Văn Thư ôm chầm lấy anh khóc lóc, giọng nói tràn đầy đau xót. Kiều Vũ, anh đừng đi, anh đừng bỏ em lại một mình. Anh đã nói rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà. Bọn họ đã tốt nghiệp đại học, sớm đã không còn là những thiếu niên trẻ tuổi nông nổi. Kiều Vũ vì không muốn cả ba rơi vào tình cảnh khó xử nên chủ động rời đi. Kiều Vũ, em thích anh biết điều đó mà, sao anh có thể ích kỷ như thế? Văn Thư từng chữ nói, anh đừng đi, em không muốn để anh đi. Cô nức nở. Cao Tử Quần rất ít khi nhìn thấy Văn Thư khóc. Văn Thư vẫn luôn là một cô gái kiên cường. Cho dù là lúc trước leo núi, ngã gãy chân, cô cũng không hề rơi nước mắt. Nhưng hiện tại cô khóc nức nở. Cao Tử Quần dần dần hiểu ra, anh mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu giữa hai người họ. Anh hít một hơi thật sâu. Vừa định đi đến thì chợt nghe tiếng Văn Thư nghẹn ngào. Kiều Vũ, em sẽ nói với Tử Quần. Em sẽ nói rõ ràng với anh ấy rằng em không thích anh ấy. Trong lòng em chỉ có một mình anh. Cao Tử Quần sững sờ dừng bước. Văn Thư xoay người, anh liền nhanh chóng nấp vào bên góc. Kiều Vũ giữ tay cô lại. Tiểu Thư, đừng đi. Anh trầm giọng nói. Em phải đi, Kiều Vũ. Cho dù anh đi rồi, anh cho rằng em và Cao Tử Quần có thể đến với nhau được sao? Em không thích anh ấy. Người em yêu là anh. Rõ ràng chúng ta yêu nhau. Sao anh có thể vì tình nghĩa mà không nghĩ đến cảm nhận của em? Cô chua xót nói. Kiều Vũ im lặng. Văn Thư nước mắt giàn giụa, nhìn chằm chằm anh, cuối cùng cô liều lĩnh hôn lên môi anh. Lúc đầu Kiều Vũ hơi né tránh, nhưng dần dần anh không thể kiểm soát được bản thân. Kìm lòng không nổi, đáp trả nụ hôn của cô. Cao Tử Quần dựa trên bức tường lạnh băng, toàn thân hóa đá. Anh siết chặt tay, gân xanh trên trán hẳn rõ. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía chân trời. Buổi tối hôm đó, anh một mình đi đến quán bar uống rượu. Say bí tỉ đến sáng hôm sau mới về. Lần sau gặp lại Văn Thư, anh đã thân mật dẫn theo một cô gái, giới thiệu cho mọi người, đây là bạn tớ, ai ra. Thật ra, anh căn bản cũng chẳng biết cô bạn gái đi cùng anh hôm đó tên gì. Từ đấy mối quan hệ giữa anh và hai người họ cũng nhạt dần. Anh không ngừng thay bạn gái, hết cô này đến cô khác. Trong thời gian này, ông Cao đang chuẩn bị giao hết trung chính vào tay con trai. Cao Tử Quần là người có tài, công ty vào tay anh thoáng cái doanh thu đã tăng vọt. Nhưng anh càng ngày càng thay đổi, trở nên lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Cả ngày chỉ biết tới công việc, anh luôn bận rộn, phải 2-3 tháng mới gặp Kiều Vũ và Văn Thư một lần. Mỗi khi gặp anh, Kiều Vũ đều rất muốn mở miệng, nhưng nghĩ lại thôi, anh biết Cao Tử Quần cố tránh né bọn họ. Rồi sau đó nhận được tin Kiều Vũ và Văn Thư sắp kết hôn. Anh ngây người suốt một đêm tại văn phòng làm việc. Đêm hôm đó, không ai biết anh đã suy nghĩ gì. Ngày hôm sau anh bảo luật sư đến chia 2% cổ phần tặng Văn Thư làm quà cưới. Anh nói với Kiều Vũ, đây là quà anh đã chuẩn bị cho Văn Thư. Nếu cậu ức hiếp cô ấy, người làm anh trai như tớ sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cậu. Cho dù là anh em cũng trở mặt. Kiều Vũ nhìn anh, tâm tình phức tạp. Anh mỉm cười, Tử Quần, cảm ơn cậu. Bầu không khí trở nên lặng im. Cao Tử Quần cười nhếch môi, cậu cảm ơn tớ cái gì? Được rồi, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Hôn lễ của hai người có thể tớ sẽ không đến được. Kiều Vũ nhìn vẻ mặt anh, khó khăn mở miệng, Tử Quần. Được rồi, đưa Văn Thư đi chọn nhẫn cưới đi. Cao Tử Quần hiển nhiên không tiếp tục đề tài này. Thật ra ban đầu, Văn gia cũng không tán thành chuyện tình của Văn Thư và Kiều Vũ. Một phần là bởi vì hôn ước của Văn Thư và Tử Quần. Một phần là bởi vì Kiều Vũ chỉ là con nuôi trong Cao gia. Nhưng với sự nỗ lực của mình, tiền đồ của Kiều Vũ càng ngày càng rộng mở. Dưới sự giúp đỡ của Cao Tử Quần, hai người cùng nhau ra nước ngoài học lên cao học. Sau khi Văn Thư và Kiều Vũ ra đi, Cao Tử Quần càng ngày càng trở nên lạnh lùng, thờ ơ, bất gần đời. Anh đổi bạn gái hơn là thay áo. Thật ra anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình cả đời này sẽ không yêu thêm một người phụ nữ nào nữa. Bố, vấn đề này rất khó sao? Cao Hy kéo tay bố, sao bố không nói gì cả? Cao Tử Quần nhìn đường phía trước. Vấn đề này bố nghĩ rằng lần tới con cùng mẹ tâm sự thì tốt hơn. Cao Hi Hi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần bố mẹ không gây gổ nhau nữa thì tốt rồi. Mấy hôm nay vì chuyện gia đình, Lãnh Tây đã xin phép nghỉ. Cũng may giám đốc Dư châm trước cho cô. Hôm nay công ty triệu tập tất cả nhân viên mở cuộc họp khẩn cấp. Chuyện cô không ngờ được đó chính là tổng giám đốc cũng tham dự. Đồng nghiệp bên cạnh khẽ hỏi, sao tổng giám đốc lại đến nhỉ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lãnh Tây lắc đầu tỏ ý không biết. Sắc mặt tổng giám đốc có chút nghiêm trọng. Vừa bắt đầu ông liền đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác lần này với công ty trung chính là do ai phụ trách? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lãnh Tây. Lãnh Tây hơi nhíu mày. Tề Tổng, là do tôi phụ trách. Ánh mắt Tề Tổng nhìn qua cô. Cô là người Dư Lỗi đã giới thiệu. Tôi tin tưởng vào cách dùng người của Dư Lỗi. Nhưng hiện tại xem ra cô đã làm tôi quá thất vọng rồi. Ông nặng nề nói. Trong lòng Lãnh Tây dường như đã sáng tỏ. Trung chính đã chọn đối thủ của chúng ta. Tề Tổng cao giọng nói. Lúc trước các người đã nói sao với tôi? Không phải là bên trung chính tỏ ý muốn hợp tác với chúng ta sao? Tất cả im bặt. Gian phòng rộng trở nên tĩnh lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Các người nói xem bây giờ phải làm thế nào? Trong mấy tháng qua, tất cả tinh lực và tài chính đều đổ vào dự án hợp tác lần này với trung chính. Vậy mà giờ các người cho tôi xem kết quả gì đây? Gân xanh hẳn rõ trên trán tổng giám đốc. Dư Lỗi đứng lên. Tề Tổng, trong dự án lần này chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Thiết kế của Lãnh Tây tôi cũng đã xem qua. Tôi tự nhận là không có vấn đề gì. Ban đầu phía bên trung chính cũng bày tỏ quan điểm rất hài lòng. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Cậu còn mặt mũi hỏi tôi? Sắc mặt Tề Tổng đỏ bừng tức giận. Dư Lỗi bình tĩnh đứng đó. Trong nhất thời bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lãnh Tây thở ra một hơi. Tề Tổng, Giám đốc Dư, nếu như là lỗi của tôi vậy tôi xin từ chức. Nói xong cô liền xoay người đi ra cửa. Giày cao gót nặng nề gõ trên mặt đất. Mỗi một bước đi cô đều suy nghĩ. Có phải là Cao Tử Quần làm không? Anh lại bắt đầu dồn ép cô. Cô thật sự quá ngốc nghếch. Khi Dư Lỗi đến tìm cô mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Cô còn nhớ những lời tôi đã nói với cô không? Dư Lỗi nhìn cô hỏi. Lãnh Tây lặng im không lên tiếng. Một hồi sau khẽ nói, tôi cảm thấy không thẹn với lương tâm mình. Tốt. Dư Lỗi nhếch khóe miệng. Lãnh Tây, tôi sẽ đi đến trung chính hỏi rõ ràng, yêu cầu bọn họ cho chúng ta một lời giải thích. Lãnh Tây không nói gì. Cô muốn ra ngoài à? Vâng, đi gặp một người bạn. Lãnh Tây thản nhiên nói, sắc mặt không tốt lắm. Dư Lỗi gật đầu, cô đi đi. Hai hôm trước sở hàng ho nhiều, Vốn nghĩ rằng uống vài viên thuốc rồi sẽ đỡ, kết quả là ngày càng nặng. Hôm nay không thể không đến bệnh viện truyền nước. Khi Lạnh Tây đến bệnh viện, Sở Hàng vừa mới truyền xong một chai, vẫn còn một chai. Cô mua thức ăn ở ngoài mang vào. Sở Hàng một tay cắm ống truyền, một tay lật văn kiện. Anh đang chăm chú xem tập giấy trên tay. Ánh mắt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Hồi đại học, cô thường nhìn thấy anh ngồi bên cửa sổ trong thư viện. Ánh mắt trời dọi xuống khuôn mặt anh, hình ảnh kia vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cô. Sở Hàng vô thức quay đầu thì phát hiện cô đang ngơ ngác đứng trước cửa, ánh mắt trống rỗng như suy nghĩ điều gì. Đôi mắt anh hoảng hốt tựa như rơi vào hố sâu không đáy. Sở Hàng nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Từ khi anh gặp lại cô đến nay, không ai có đề cập đến chuyện quá khứ. Sở Hàng chưa bao giờ vạch trần tâm ý của cô. Em đến rồi đấy à? Sở Hàng khản giọng hỏi. Lạnh Tây giật mình, cố gắng kìm nén nỗi niềm chua xót trong lòng. Dạ, em có mua cho anh một ít cháo nè. Cô hơi cúi mặt đi đến cạnh giường. Sở Hàng nói, lúc sáng anh chẳng có khẩu vị, giờ lại cảm thấy đói bụng. Lạnh Tây mỉm cười, múc ra bát cho anh. Tay Sở Hàng vẫn còn truyền nước, lúc này đây thật sự không tiện lắm. Cô thản nhiên cầm muỗng, đưa đến bên miệng anh. Sở Hàng sửng sốt, anh do dự mấy giây mới từ từ mở miệng. Thời gian ấm áp tựa như ngừng trôi. Sở Hàng nhìn cô khẽ chớp mắt, cảm ơn. Lạnh Tây thu dọn bát muỗng. Cô nghiêng người nhẹ nhàng nói, đừng khách sáo. Sở Hàng đột nhiên giữ lấy tay cô. Lạnh Tây sững sờ. Tiểu Tây, chúng ta chỉ có thể thế này thôi sao? Sở Hàng chậm rãi nói từng từ từng chữ, thanh âm nặng trĩu. Anh không muốn cô cứ mãi trốn tránh. Anh phải làm thế nào thì cô mới có thể buông xuống quá khứ được đây? Lạnh Tây từ từ rút tay ra. Tay em dính chút cháo, em đi rửa tay. Cô vội vàng đứng dậy. Trong toilet, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Toàn thân cô dựa trên cánh cửa. Cô cắn chặt môi để không nấc thành tiếng. Sợ Sở Hàng nghe thấy, cảm giác đau này chỉ mình cô mới hiểu được. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, phát hiện trong phòng bệnh có thêm người, một người phụ nữ và một cô gái. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ kia quay đầu lại. Nhìn thấy Lạnh Tây, bà hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền biến mất. Mẹ, đây là Lạnh Tây, Sở Hàng giới thiệu. Chào bác ạ. Lạnh Tây lễ phép chào. Bà Sở gật đầu, cháu đến thăm Sở Hàng à? Lúc bà vào, nhìn thấy thức ăn trên bàn, bà đã hiểu. Bà Sở âm thầm đánh giá Lạnh Tây. Đúng lúc cháu làm việc gần đây, Lạnh Tây trả lời. Một cô gái gầy guộc thanh mảnh, trông có vẻ thùy mị dịu dàng. Bà quay lại nhìn con trai mình. Thấy ánh mắt anh đang nhìn cô, tất cả đều rõ ràng. Cô gái bên cạnh bà Sở cũng nhìn lướt qua cô. Bác gái, cháu phải trở về công ty, cháu đi trước ạ. Lạnh Tây qua lấy túi, quay lại nhìn Sở Hàng. Em về đây. Sở Hàng nhìn bóng lưng cô khuất dạng cánh cửa. Là cô ấy à? Bà Sở hỏi thẳng. Sở Hàng không trả lời. Lúc này cô gái bên cạnh bà Sở mới lên tiếng. Thím Ba, hình như con đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Sở Hàng lít nhìn qua cô gái. Em vừa trở về sao có thể quen cô ấy được? Sở Kha bĩu môi. Vậy thì chưa chắc nha. Anh hai, nếu anh đã thích người ta nhiều năm như vậy, tại sao còn chưa hành động? Hèn gì thím Ba cứ hết lần này đến lần khác muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Sở Hàng nhíu mày. Đi gọi y tá đến đi. Sở Kha tuy bất mãn nhưng vẫn nghe lời đi ra. Bà Sở nói, con có gì muốn nói với mẹ sao? Sở Hàng không có biểu cảm gì. Có lẽ vì lúc nãy Lạnh Tây vẫn chưa cho anh đáp án. Mẹ, Lạnh Tây là một cô gái tốt. Bà Sở cười cười, yêu cầu của mẹ con cũng biết. Nếu con cảm thấy hợp thì khi nào có thời gian cứ dẫn về nhà để bố và nội cùng gặp. Trong lòng Sở Hàng chua chát, nhiều điều muốn nói, nghẹn trong cổ họng không thốt lên lời. Đã vào tháng 11, khí trời chuyển lạnh, khó trách dạo gần đây nhiều người đau ốm. Dọc con đường, hai hàng cây ngô đồng dợp bóng nối đuôi nhau san sát. Lạnh Tây từng bước đi về phía trước, vô thức đi đến trường khi nào không hay. Cô nói chuyện với cô giáo, muốn đón Hi Hi về sớm. Mẹ, sao hôm nay lại đến đón con sớm thế? Cao Hi Hi vui vẻ nói. Lạnh Tây mỉm cười. Không phải con muốn đến công viên chơi trò chơi sao? Hôm nay mẹ có thời gian đưa con đi. Hay quá! Cao Hi Hi hưng phấn kéo tay Lạnh Tây. Hai mẹ con chơi trong công viên cả buổi chiều. Họ chơi đủ trò. Thuyền hải tặc, vòng đu quay, xe điện đục. Chiều hôm nay dường như Lạnh Tây đã cởi bỏ được bao gánh nặng bấy lâu nay. Nụ cười luôn nở trên môi. Cao Hi Hi vừa chơi trò vừa đu ngựa gỗ. Lạnh Tây lau những giọt mồ hôi trên trán cô bé. Con đói bụng không? Cô bé khẽ gật đầu. Mẹ! Nếu như bố cũng ở đây chơi cùng chúng ta thì hay biết mấy. Lạnh Tây không nói gì, ánh mắt Hi Hi nhìn qua gia đình ba người bên cạnh. Nụ cười trên mặt cô bé từ từ biến mất.

Tất cả mọi người kinh ngạc. Cô tiếp tục bước lên, dân chúng đổ xô đến xem. Không biết ai từ đâu đẩy cô khiến cô chao đảo ngã quỳ ngay giữa mặt đất. Đầu gối rát như lửa, cô chật vật định đứng dậy mới phát hiện chân phải đã bị trật khớp đau nhức. Xung quanh hỗn loạn, lạnh tay tay chống xuống đất, cô chết lặng, không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình trong giờ khắc này. Nếu như có, thì đấy chính là hận. Cô cảm thấy hận cao từ quần. Một lát sau, bảo vệ trường bắt đầu tiến đến. Tôn Thành và Sở Hàng chạy đến gần như là cùng lúc. Hai người nhìn nhau. Mấy năm trước Tôn Thành đã điều tra qua Sở Hàng, dĩ nhiên là nhận ra anh ta. Anh nhìn người đàn ông trước mặt nói, anh hãy đưa Lãnh Tây lên xe, tôi đi ngăn cản bọn ký giả. Sở Hàng đi đến bên Lãnh Tây, giang tay ra ôm lấy cô, có bị thương ở đâu không? Anh cố kiềm nén sự tức giận của mình. Khuôn mặt Lãnh Tây dán sát lên áo anh, cảm giác được hương thơm dịu dàng. Giây phút này không hiểu sao, khiến cho người ta cảm thấy được bình thản. Sở Hàng, cô thì thảo gọi tên anh. Nhiều năm trước, mỗi lúc cô khó khăn, cô cũng sẽ gọi tên anh như vậy, nhưng chẳng bao giờ nghe được câu trả lời. Anh đây. Sở Hàng khàn giọng, anh dìu em lên xe. Đám ký giả liền đưa camera lên chụp điên cuồng. Sở Hàng hít sâu, ánh mắt nặng nề tựa biển sâu. Ký giả nhìn thấy người của Trung Chính đến, liền chia camera qua hướng kia. Xin hỏi, đối với tin tức, mới đây Cao Tổng có ý kiến gì không? Có phải những bài báo kia viết đều là sự thật? Những câu hỏi của phóng viên tranh nhau nổi lên. Tôn Thành nghiêm mặt nói, các vị, về chuyện bài báo kia, tập đoàn chúng tôi sẽ có một lời giải thích rõ ràng. Dưới sự hỗ trợ của bảo vệ, Sở Hàng bế Lãnh Tây lên xe. Lãnh Tây co rụt thân mình, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt không chút tia máu. Sở Hàng mời chai nước đưa cho cô. Đừng quá lo lắng, ngày mai sẽ không bị lộ những tấm hình này ra ngoài đâu. Lãnh Tây không nói một lời, ánh mắt trống rỗng. Cô sớm đã không quan tâm tới những chuyện này. Dù có bị tung ra ngoài thì sao chứ? Điều không nên biết cũng đã biết. Cô chỉ là hận. Tôn Thành nhìn sắc mặt tái nhợt của Cao Tử Quần. Anh đắn đo lựa chọn từ ngữ nói. Lúc tôi đến Bắc Thái, Lãnh Tây đã rời khỏi công ty đến trường học. Cao Tử Quần im lặng ngắm nhìn Hi Hi đang ngủ say trên giường bệnh. Khi anh nhận được tin, đúng lúc Hi Hi đột ngột bị sốt cao, phát hiện trên thân mình con gái đầy những nốt mọng nước. Anh vội vàng đưa Hi Hi đến bệnh viện. Phần bên kia giao phó, Tôn Thành nhanh chóng đi đón Lãnh Tây. Anh liên tục gọi điện thoại cho Lãnh Tây, nhưng tiếc là không có ai bắt máy. Tôn Thành ngập ngừng nói, Lãnh Tây được Sở Hàng đưa đến bệnh viện rồi. Đột nhiên Cao Tử Quần nhíu mày nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại cô ấy đang nằm bệnh viện nào? Cao Tử Quần gấp gáp hỏi. Bệnh viện số 2. Tôn Thành trả lời. Đúng lúc Cao Hi Hi tỉnh lại, cô bé thì thào gọi, bố. Vừa tỉnh dậy, cô bé đã bắt đầu động đậy, muốn gãi hết những mọng nước ở trên người. Cao Tử Quần chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của con gái, đúng là giống hệt mẹ. Chỉ có điều Hi Hi biết nghe lời anh hơn. Hi Hi, bố phải đi ra ngoài một lát. Chú Tôn ở lại đây với con nhé. Con phải nghe lời, không được gãi, biết chưa? Bố, bố đừng cãi nhau với mẹ nữa nhé. Cô bé mở to mắt nhìn bố. Là con quên rằng mình bị dị ứng với dứa, mẹ không biết. Cao Tử Quần nhìn vào đôi mắt sáng như tuyết của con gái. Sự nhạy cảm của con bé làm lòng anh xót xa. Anh véo yêu mũi con. Chân mẹ con bị thương, bố qua đó thăm mẹ. Hi Hi nhếch khóe miệng. Vậy bố đi nhanh đi đi. Bố, cố lên. Cô bé đưa ngón tay cái hướng về phía bố. Cổ chân phải bị chật. Bác sĩ đưa cô bản chụp phim, dặn dò cô phải nghỉ dưỡng mấy ngày, không được vận động mạnh. Sở Hàng lẳng lặng nhìn cô, vừa hoảng loạn nên trông sắc mặt cô rất mệt mỏi. Trang phục trên người dính bết bùn đất. Cô chậm rãi nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường. Tất cả dường như bất động, cô nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình. Sở Hàng từ tốn đi đến bên cạnh cô. Lãnh Tây lập tức bừng tỉnh, đôi mắt tràn ngập cảnh giác. Ánh mắt ấy khiến tim Sở Hàng bỗng dưng run lên. Anh đưa tay ra khẽ vuốt tóc cô. Không sao rồi, em ngủ một lát đi. Lãnh Tây sững sờ, nhìn chằm chằm về phía trước. Tầm mắt rơi vào bộ quần áo trên người anh. Khóe miệng cô run run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ánh mắt Sở Hàng rời xuống khuôn mặt cô, không kìm được đưa tay lau nước mắt cho cô. Những giọt nước mắt kia tựa như đê vỡ. Quá khứ đã qua đi. Sở Hàng nhẹ nhàng ôm cô, khuôn mặt Lãnh Tây dán sát lòng anh. Tay nắm chặt góc áo, khóc nức nở. Sở Hàng, không phải như thế, không phải như thế. Anh biết, Lãnh Tây, em không phải là người như vậy. Anh dịu dàng an ủi. Khóc thút thít một hồi, tâm tình như được giải tỏa, cô dần dần bình tĩnh lại. Lãnh Tây, Sở Hàng đột nhiên mở miệng, chúng ta kết hôn đi. Vẻ mặt anh rất chân thành, quá khứ đã qua đi, nhưng vẫn còn tương lai. Lãnh Tây sững sờ, cô lặng người nhìn anh. Không được. Tại sao lại không được? Sở Hằng nắm chặt cổ tay cô. Tiểu Tây, từ trước đến nay anh chưa từng thay đổi. Anh không chớp mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình mang theo vài phần thiết tha. Tiểu Tây, hãy tin anh. Lãnh Tây ra sức lắc đầu. Sở Hằng, em không cần sự đồng cảm của anh. Tim cô đập mạnh. Đúng vậy, cho dù bây giờ mọi thứ thật hỗn loạn, cô vẫn hiểu rõ được rằng cô và anh không có khả năng. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, lại thêm nhiều việc được tỏ tường, làm cho khoảng cách của hai người càng lúc càng xa. Lãnh Tây chậm rãi rút tay, khuôn mặt vô hồn, không chút sức lực. Năm đó, em và Cao Tử Quần ở bên nhau, anh ta đã từng bước một tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Cô từ chối anh, khiến anh như kẻ điên, căn bản không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô. Cô nhìn Sở Hằng, ánh mắt sâu sắc. Sở Hằng, em không thể hại anh. Hơn ai hết, cô hiểu rằng không phải có việc gì cũng có thể lấy cảm xúc của hiện tại ra để giải quyết. Cảm xúc của Sở Hằng lên đến cực điểm. Tiểu Tây, em mãi luôn như vậy. Sự việc năm đó em cũng không nói cho anh. Thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Chuyện trước kia anh không kịp tham dự. Lúc này đây đừng đẩy anh ra. Không được, Tiểu Tây. Lãnh Tây khư khư lắc đầu, cô mím chặt môi. Sở Hằng nhìn thấy cô như vậy, cuối cùng thở ra một hơi. Vậy hãy để anh giúp em lúc này. Lãnh Tây cảm nhận được sự nuối tiếc và đau đớn trên khuôn mặt anh, lòng cô thắt lại. Khi Cao Tử Quần đến bệnh viện, Sở Hằng đã đi nộp tiền viện phí. Lãnh Tây một mình ngồi trên giường bệnh. Cao Tử Quần đẩy cửa đi vào. Cô cứ tưởng là Sở Hằng, nghiêng mặt qua định mở miệng, vẻ mặt trong thoáng chốc đông cứng. Khoảnh khắc kia đầu óc cô hỗn loạn, đau buốt. Cao Tử Quần đánh giá cô, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hôm sau công ty sẽ ra mặt, giới truyền thông sẽ không đưa tin chuyện này nữa đâu. Lãnh Tây cảm thấy buồn cười. Thật sự, cô cười không nổi. Cô không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào. Đúng vậy, năng lực anh vĩ đại, có thể hô phong hoán vũ, đám truyền thông dĩ nhiên sẽ không dám đắc tội anh. Cô nhìn thẳng anh. Cao tiên sinh, tôi cảm thấy sau này chúng ta không cần phải gặp mặt nữa. Tôi chỉ là một thường dân, tôi không có năng lực kia, không thể để truyền thông viết bậy. Tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm chính là giữ khoảng cách với ngài. Toàn thân Cao Tử Quần hóa đá. Chuyện này là sơ sót của anh. Anh không nghĩ rằng đám ký giả sẽ đăng hình chụp của ngày hôm đó, thậm chí còn đào bới chuyện trước kia. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Giải quyết ổn thỏa ư? Cao tiên sinh, ngài nói ngài sẽ giải quyết ổn thỏa là như giải quyết như thế nào? Nói cho bọn họ biết tôi không phải là kẻ thứ ba. Nói với bọn họ rằng tôi đã bị cưỡng hiếp, bị ép buộc ư? Cô cười mỉa mai nhìn anh. Ánh mắt Cao Tử Quần tối sầm lại. Lãnh Tây, anh trầm giọng gọi tên cô. Anh sẽ tuyên bố với tất cả rằng em mới là vợ của anh. 7 năm trước chúng ta đã kết hôn. Lãnh Tây thực sự bị anh làm cho sửng sốt, không thể tin, trợn tròn mắt nhìn anh. Cuối cùng gằn lên từng chữ nói. Tôi cảm thấy như vậy không hay, bởi vì tôi đang quen Sở Hằng. Ánh mắt Cao Tử Quần liền thay đổi. Em không có. Tại sao lại không? Cô hỏi ngược lại. Tôi đã nói với anh rồi, anh ấy là tình yêu trọn đời trọn kiếp của tôi. Anh cũng biết, nếu như không phải vì anh, tôi và anh ấy vốn là một đôi tình nhân hạnh phúc. Cao Tử Quần nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Tây. Anh cắn răng mở miệng hỏi. Vậy Hi Hi thì sao? Em không cần con gái em nữa sao? Lãnh Tây chớp mắt. Tôi sợ phải ra tòa. Cao Tử Quần, nếu như mất cả chì lẫn chài thì anh sẽ thế nào? Cô đột nhiên rút điện thoại từ trong túi, cho anh xem một album ảnh. Nếu như tôi chỉnh những bức ảnh này cho quan tòa hoặc là đám phóng viên, anh nói sẽ thế nào? Cao Tử Quần cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới xông lên. Anh thất vọng. Lãnh Tây, em hận anh như vậy sao? Tôi chỉ muốn quyền nuôi dưỡng Cao Hi Hi. Cô bình tĩnh nói. Con người, dù sao thì vẫn phải trải qua nhiều vấp ngã mới có thể trưởng thành. Có lẽ sau sự việc lần này, Lãnh Tây có thể giành được quyền nuôi dưỡng Hi Hi, coi như cũng đáng giá. Tốt lắm, tốt lắm. Cao Tử Quần cố giấu tâm tình nặng nề nói, tựa như chưa từng quen biết cô. Văn Thư nhìn tờ tạp chí trước mặt, khóe môi không khỏi nhếch lên. Cô nhàn nhạt nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từng cơn gió dịu dịu thoảng qua làm nhẹ bay những chiếc lá vàng cuối thu còn vương trên cành. Từ trước đến nay cô cũng chỉ thích 2 mùa xuân hạ. Trời thu thật quá điều hưu, mùa đông lại quá lạnh lẽo. Những ngày này chỉ càng khiến cho người ta thêm buồn phiền. Cô khẽ lật trang giấy. Sau khi nhìn thấy tin tức, cô gọi điện thoại cho anh. Cô nói, có cần em về ra mặt giải thích không? Anh tự hồ không cần suy nghĩ liền trả lời dứt khoát. Không cần. Văn Thư hơi nhếch môi. Tử Quần, anh không cần lúc nào cũng như thế. Cô khẽ thở dài. Được rồi, anh tắt máy đây. Hi Hi vẫn còn sốt, có gì nói chuyện sau. Từ khi nào mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Ánh mắt Văn Thư bỗng trở nên rét lạnh. Tiểu Tuyển, cô gọi. Chuyện gì vậy mẹ? Văn Tuyển từ phòng đi ra. Văn Thư nhìn thấy vẻ mặt con trai hậm hực, cô mỉm cười dịu dàng vẫy tay. Chúng ta đến thăm Hi Hi và bố nuôi nhé. Ánh mắt ảm đạm của Văn Tuyển liền trở nên sáng rực. Được ạ. Tim cô bỗng trở nên đau buốt. Ánh mắt mừng rỡ của con trai lại tựa như một nhát dao vừa lướt qua. Đến bệnh viện, nhìn thấy cô, Cao Tử Quần sửng sốt. Sao em lại đến đây? Bố nuôi, con đến thăm Hi Hi và bố. Văn Tuyển nhỏ giọng nói. Cao Tử Quần vuốt vuốt đầu cậu bé. Tiểu Tuyển lại cao lên rồi. Tiểu Tuyển ngại ngùng sờ đầu, khóe miệng nhếch lên. Cao Tử Quần nhìn qua Văn Thư nói. Em hãy đưa Tiểu Tuyển ra ngoài trước đi. Hi Hi bị dị ứng, mà thể chất Tiểu Tuyển lại yếu. Em nhanh đưa Tiểu Tuyển về đi. Văn Thư hơi sững sờ. Sao tự dưng lại bị vậy? Cao Tử Quần nhíu mày. Bị trúng gió. Hôm sau, bộ phận quan hệ công chúng của Trung Chính lên tiếng giải thích. Cho đến thời điểm này, Cao Tử Quần vẫn còn độc thân. Những tin tức kết hôn trên Internet là hoàn toàn bịa đặt. Trong nhất thời, dư luận lại xôn xao. Lãnh Tây biết được tin, cũng chẳng có cảm giác gì. Cô vẫn đến công ty như mọi khi, chỉ là ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô đã dường như đã thay đổi. Lúc cô trong toilet, tình cờ nghe được hai nữ đồng nghiệp to nhỏ. Cậu nói xem, mọi chuyện rốt cuộc là thật hay giả? Cao Tử Quần phủ nhận thông tin đã kết hôn. Vậy mẹ của con gái anh ta là ai? Dù gì bên phía Trung Chính từ trước đến nay vẫn không có đề cập đến chuyện của Lãnh Tây, cuối cùng cũng giấu đầu hở đuôi. Vậy Lãnh Tây chính là tình nhân được Cao Tử Quần bao nuôi hả? Đứa bé kia đã 7 tuổi, cuối năm nay chỉ mới chừng này, thật là... Lãnh Tây đẩy cửa đi ra, khuôn mặt lạnh như tờ, không chút cảm xúc lướt qua họ rồi chậm rãi rửa tay. Hai người kia đứng như chờ chồng tại chỗ. Lãnh Tây nhìn mình trong gương, chậm rãi nở nụ cười. Miệng là của người ta muốn nói gì thì nói thế đấy, cô thầm thở dài. Dưới sự giúp đỡ của Sở Hàng, Lãnh Tây gửi đơn lên tòa án. Giờ phút này đây cô tuyệt đối sẽ không buông tay. Cao Tử Quần nhìn tờ giấy của tòa án trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, mày nhíu chặt tựa như đang suy tư. Bố, giúp con đọc chính tả đi. Cao Hi Hi đặt quyển sách một bên, nhẹ nhàng lật mở bài tập ra. Kết quả, đợi hơn 10 giây, vẫn không thấy Cao Tử Quần lên tiếng. Cô bé thở ra một hơi, quay đầu lại thì thấy bố đang trao mày. Cao Hi Hi kéo tay khẽ gọi, bố. Cao Tử Quần chớp mắt, rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên. Làm xong bài tập rồi à? Cao Hi Hi trả lời, bố, có phải vì chuyện của con mà bố mẹ lại cãi nhau không? Cao Tử Quần cầm quyển sách lên, ngón tay vuốt ve trang giấy. Hi Hi, con có muốn sống cùng mẹ không? Cao Hi Hi là một đứa bé thông minh, đôi mắt long lanh trợn tròn kinh ngạc nhìn bố. Bố muốn đưa con về bên mẹ ư? Cao Tử Quần nâng tay vuốt trán con gái. Hi Hi đã sống cùng bố 7 năm rồi. Bây giờ mẹ trở về, mẹ rất muốn sống cùng Hi Hi. Hi Hi có muốn không? Cao Hi Hi mím môi, suy nghĩ mâu thuẫn. Một lúc sau cô bé mới chậm rãi lên tiếng. Con biết, Lạc Lạc lớp con cũng như vậy. Bạn ấy sống cùng mẹ, thứ bảy chủ nhật mới đến nhà bố bạn ấy. Bạn ấy bảo bố mẹ bạn ấy đã ly hôn. Ánh mắt Cao Tử Quần trở nên tĩnh mịch. Bố, có phải bố và mẹ sẽ không bao giờ quay lại bên nhau nữa? Theo lẽ thường tình thì cô bé này còn quá nhỏ, căn bản là sẽ không thể hiểu được gì. Thế nhưng Cao Hi Hi hiểu hết tất cả. Bố mẹ nó không giống với những cặp bố mẹ khác. Ờ, lần này mẹ thật sự rất giận. Cao Tử Quần hơi nhếch môi. Trước kia bố đã làm tổn thương mẹ. Hi Hi thay bố dỗ dành mẹ được không? Cao Hi Hi trầm mặc không nói gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, cô bé vẫn lặng im. Cao Tử Quần biết con gái anh sẽ hiểu. Hai ngày sau, Cao Tử Quần liên lạc với Lãnh Tây ra gặp mặt. Đúng hẹn, Lãnh Tây đến. Chỉ là bên cạnh cô còn có thêm một người, Sở Hằng. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, Cao Tử Quần khẽ nhau mắt, nhợt nhạt cười. Ba người đứng đối diện nhau. Lãnh Tây và Sở Hằng ngồi trước mặt anh. Cao Tử Quần dựa lưng vào ghế sofa, tay phải đặt trên chân, vẻ mặt hờ hững. Lãnh Tây, có thể nói cho anh biết vì sao em phải giành quyền nuôi Hi Hi? Lãnh Tây cho rằng anh sẽ làm khó dễ cô đủ thứ, thậm chí là uy hiếp cô. Nhưng thật không ngờ anh sẽ hỏi cô vấn đề này. Cô hơi cao giọng, vì Hi Hi là con gái tôi. Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch. Cao Tử Quần trầm tĩnh lạ thường, ánh mắt anh nhìn xuống mặt bàn. Không ai biết được giây phút đấy anh nghĩ gì. Lãnh Tây thấy anh như vậy càng sốt ruột. Sở Hàng thản nhiên vỗ nhẹ lên tay cô. Lãnh Tây nghiêng mặt nhìn qua. Sở Hàng gật đầu như muốn trấn an cô. Cao Tử Quần đương nhiên thấy cảnh này, anh chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hai người họ. Như những gì em muốn. Anh bình tĩnh buông ra năm chữ, hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sửng sốt của Lãnh Tây. Những chuyện trước đây anh đã làm với em, bất luận có giải thích thế nào, anh biết trong lòng em vẫn luôn khúc mắc. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Anh chậm rãi nói, đôi mắt mịt mờ như biển sâu yên lặng. Ngày mai anh sẽ cho người chuyển đồ đạc của con bé đến nhà em. Em muốn giành quyền nuôi dưỡng, anh sẽ đồng ý. Nhưng là... Anh hơi dừng lại. Đây không phải là bởi vì năm đó anh thiếu nợ em, nên dùng Hi Hi để trả lại. Anh chỉ không muốn nhìn thấy Hi Hi phải đau buồn. Và cả em nữa. Lúc trước, anh muốn Hi Hi, cũng hy vọng có thể giữ lại cô. Nếu như lòng cô đã quyết, vậy sao anh lại khổ sở bắt ép cô đây? Lãnh Tây nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, rất lâu sau vẫn không có cách nào để mở miệng. Cuối cùng cũng đã đạt được mục đích ban đầu, nhưng sao cô lại có một cảm giác bóp nghẹt trong tim? Cao Tử Quần xoay người, cảm giác tiếc nuối quay cuồng trong tim. Anh chua chát nhếch môi. Lãnh Tây đã dọn đến nơi ở mới. Buổi tối, Cao Tử Quần cho người chuyển đồ đạc của Hi Hi đến đó. Lãnh Tây nắm tay con gái, đưa con bé đi thăm phòng mình. Đây là phòng của con, thích không? Sau khi quay lại, cô đã vay tiền mua căn nhà này. Nhờ vậy mà Lãnh Tây cũng giảm bớt được không ít chuyện. Mỗi một đồ vật trong phòng Hi Hi đều do cô tự tay chọn mua. Cao Hi Hi khẽ cúi mặt nói, mẹ, con rất thích. Được rồi, con làm bài tập trước đi, mẹ đi nấu ăn. Cô đã đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn. Từ hôm nay trở đi, cô bắt đầu cuộc sống mới cùng con gái, hy vọng sẽ có một khởi đầu tốt. Cao Hi Hi đặt ba lô xuống, ngồi trên mặt bàn, nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, cô bé không khỏi chạnh lòng nhớ đến bố. Cao Tử Quần, bố thật là ngốc, không kéo được mẹ về, ngay cả nó cũng giao đi luôn. Cao Hi Hi hít một hơi thật sâu. Buổi tối, Tần Hiểu Vân và Sở Hàng cũng đến, sắc mặt của Tần Hiểu Vân đã khá hơn nhiều so với 2 ngày trước. Mọi người đều đến thăm, nhưng Cao Hi Hi cũng chẳng thấy vui vẻ. Bác vào bếp nhé. Tiểu Sở, cháu ngồi đi, cứ coi như là nhà mình nhé. Tần Hiểu Vân cười cười đi vào bếp. Mẹ ra ngoài ngồi đi, còn canh nữa thôi là xong rồi. Lãnh Tây vừa nói vừa thêm muối vào. Tần Hiểu Vân đứng một bên, cầm chiếc bát sứ đặt cạnh nồi. Lúc nãy mẹ lên cầu thang, đúng lúc gặp Sở Hàng. Thang máy bị hỏng, cậu ấy giúp mẹ xách đồ lên tận tầng 7, cũng may mà có cậu ấy. Mày hút khói, nhà bếp chạy vù vù. Lãnh Tây lặng im không nói lời nào. Tần Hiểu Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Lãnh Tây. Thấy vẻ mặt hờ hững của con gái, bà thở dài, "Tiểu Tây, canh sôi rồi, mẹ bảo Hi Hi đi rửa tay rồi ăn cơm thôi." Tần Hiểu Vân thấy con gái như vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lúc Lãnh Tây bưng canh ra, Hi Hi và Sở Hàng đang chơi cờ nhảy. Cô hơi giật mình, "Ăn cơm thôi." "Mẹ, đợi một lát, con và chú Sở Hàng chơi hết ván này đã." Cao Hi Hi nói, Lãnh Tây đi đến xem. Ván cờ kết thúc, Cao Hi Hi đắc ý nhìn Sở Hàng mỉm cười, "Chú Sở, cháu nói không có sai đúng không? Cháu là cao thủ vô địch cờ nhảy." Sở Hàng cười, "Ừm, chú bái phục." Nụ cười trên môi Hi Hi đột nhiên tắt lịm, cô bé buồn bã nói, "Bố cũng từng nói với cháu như vậy."